Xin kính chào mọi người đã đến với kênh Chuyện Manh Manh. Nếu tốc độ đọc của mình chưa phù hợp với các bạn thì các bạn hãy chỉnh lại tốc độ ở phần bánh ranh bên trên màn hình nha. Và các bạn đừng quên cho Tiểu Manh xin một like và một đăng ký nha mọi người. Sau đây, mình xin tiếp tục giới thiệu đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Phái Diễn Xuất, tác giả Thụy Mang. Hy vọng các bạn sẽ có khoảng thời gian nghe chuyện vui vẻ. Chương 79 Ước một điều ước. Như bị ánh mắt của Lý Mộ làm bỏng, cậu thấy hơi sợ hãi. Còn có một phần nữa, anh có muốn nghe không? Lý Mộ trầm mặc, ngẫm nghĩ. Để lát nữa hát nhé. Cậu gật đầu. Tủ lạnh có bánh sinh nhật, anh có muốn ăn kem ước điều ước không? Lý Mộ nhìn chăm chú vào cậu. Em phải đút cho anh ăn. Trang Khâm tưởng tượng ra hình ảnh dùng thìa đút cho trẻ con ăn, gật đầu đáp. Được thôi. Bánh kem Trang Khâm nhận lúc Tiểu Liên vừa đi khỏi, vừa nhận được là cho ngay vào tủ lạnh. Vì biết Lý Mộ không thích ăn nên chỉ mua một cái nhỏ. Ăn bánh kem vào sinh nhật là một loại nghi thức. Trên sổ hộ khẩu và chứng minh thư, sinh nhật của Trang Khâm chính là vào tháng mà cậu được nhặt được. Vì lúc ghi vào hộ khẩu, sư phụ và sư nương đều không nhớ ngày nhặt cậu là lúc nào, nên liền ước lượng đại khái ghi vào. Khi còn nhỏ, vào sinh nhật cậu, vì ngày chỉ là điền vào bừa, cũng không ai để ý, không ai nhớ rõ. Sư đệ sinh nhật 1 tuổi, sư nương mua bánh kem về. Trang Khâm ăn theo một miếng, rất thích, nhưng không dám đòi hỏi. Thứ cậu muốn quá nhiều, thường thường đều là kìm nén dưới đáy lòng, không dám nói thành lời. Nỗ lực nhất chính là tranh thủ một lần nói với sư phụ. Mình không diễn kịch, không hát cung khúc nữa, muốn học đóng phim, học biểu diễn. Lần đầu, cuối cùng cũng làm được. Bánh kem được bê lên bàn ăn, cắm nến lên, đèn tắt, lửa chập chờn trên ngọn nến. Trang Khâm bảo Lý Mộ ước đi. Từ nhỏ, Lý Mộ đã sớm trưởng thành. Rất lâu rồi anh không chơi trò ao ước này nữa. Đến tuổi này lại nghiêm túc nghe lời cậu. Ước một nguyện vọng dưới đáy lòng, muốn cột chặt người bên cạnh này vào bên cạnh mình cả đời. Ước xong rồi. Trang Khâm, vậy em đi bật đèn lên. Em không hỏi là anh ước điều gì à? Nói ra sẽ không còn linh nữa. Trang Khâm bật đèn quay lại, cầm thìa xúc một miếng, đút tới bên miệng Lý Mộ. Nè, a, Trang Khâm, anh muốn em đút anh mà. Anh nói đút, cũng không phải là cái này. Lý Mộ đặt cái thìa bên miệng mình xuống, quẹt ngón tay một cái, giơ tay, quẹt lên mũi và khóe miệng của Trang Khâm một cái. Lý Mộ cúi đầu lại gần. Trong lúc Trang Khâm hơi ngơ ra, không phản ứng, anh đưa lưỡi, liếm chóp mũi cậu, quay đầu, rũ mắt. Ánh mắt Trang Khâm lập lòe, để ý tay Lý Mộ còn dính lại một ít, sắp làm bẩn diễn phục của mình. Chuông cảnh báo vang lên, đột nhiên thò tay qua, nắm chặt lấy bàn tay anh. 10 ngón tay đan vào nhau, làm tim của Lý Mộ đập thình thịch, không biết phải hình dung cảm xúc này như thế nào. Anh cúi đầu, liếm kem dính trên khóe miệng lại, vô cùng dịu dàng, đưa lưỡi vào trong. Trang Khâm nhắm hai mắt, nguồn sáng trên đầu làm người kinh ngạc cảm thán. Mặt anh muốn làm gì thì làm. Qua trên người, đút cho anh hả? Trang Khâm cuối cùng cũng hiểu ý anh, nghĩ tới hình ảnh kia là thấy mặt đỏ tai hồng. bôi lên mặt thì được. Nói xong, cậu nghĩ, thật ra bôi lên mặt cũng rất sắc tình. Cô thì sao? Cũng được. Trang Khâm lùi từng bước một. Ngực thì sao? Lý Mộ từng bước ép sát. Nơi này... Nơi này không được à? Trang Khâm. Là được hay là không được? Trang Khâm nhìn vào đôi mắt thâm thúy của anh, đáp lời. Sinh nhật của anh, nghe lời anh. Lý Mộ đối mặt với đôi mắt như nước của cậu, trong lòng là cảm giác mềm mại, không nói nên lời. Khi vùi đầu muốn hôn, phát hiện diễn phục vướng víu, Trang Khâm. Diễn phục, không thể... Không cho em nuốt lời. Đêm nay, anh không muốn ăn bánh kem. Ngón tay anh lần sờ trên hình thêu của diễn phục, nhưng không tìm thấy khóa kéo. Trang Khâm. Bộ đồ này rất quý, không thể dùng nhiều sức lực như vậy. Để em... Cái này người khác không cởi được. Em còn phải đi tắm đã. Anh chờ em. Được. Lý Mộ đương nhiên là sẽ đợi. Trang Khâm cởi diễn phục ra, kiểm tra cẩn thận, xem có dính kem không. Nếu bị dính thì phải tranh thủ giặt sạch ngay. Kiểm tra xong thì đi vào phòng tắm. Bồn tắm thật sự rất lớn. Trang Khâm đứng tắm dưới vòi sen. Kính thủy tinh chiếu lên làn da hơi ửng hồng dưới nước ấm của cậu. Cậu bị Lý Mộ hỏi những câu hỏi kia cũng sẽ cảm thấy ngượng. Giờ nhớ lại, hình như thật sự có cảm giác bị người ăn bánh kem trên người. Tắm rửa nhốn nháo một lúc, Trang Khâm mặc áo tắm dài vào, đứng trước gương, nghĩ. Đợi lát nữa còn phải tắm lần nữa. Cũng may, mai không có công việc, chỉ cần ở nhà xem lại những tư liệu còn lại của tàn tâm. Bằng không, tay tê rần, đi học ghi chép cũng khó khăn. Lý Mộ không mang theo đồ, đã tới. Người mặc một bộ áo ngủ màu hạ, rộng thùng thình của Trang Khâm. Đây là đồ bên nhãn hiệu gửi tới cho Trang Khâm. Hoa văn lá cây màu trắng đen. Trang Khâm rất thích đồ dùng trong nhà của nhãn hiệu này. Mềm mại, thoải mái, ngay cả dép đi trong nhà cũng cùng một nhãn hiệu. Nhưng mặc trên người và mặc trên người Lý Mộ, cảm giác hoàn toàn khác biệt. Vì vai rộng nên nút thắt đai lưng đã lỏng ra rất nhiều. Sau khi ngủ một giấc thì khoác hờ trên người, bên trong trần như nhộng. Trang Khâm bò dậy nghe điện thoại. Lý Mộ ngủ đắp chăn không kỹ, đùi thò ra ngoài áo ngủ. Cơ bắp rèn luyện trên người anh vừa rắn chắc vừa đẹp đẽ, lại bảo trì tốt thói quen sinh hoạt và ăn uống lâu ngày. Hơn nữa, mỗi ngày đều tập thể hình nên mới có thể duy trì tốt như thế. Trong điện thoại, chị Mừng nói: Tiểu Khâm, em có còn đang nghe không? Có ạ. Trang Khâm vào toilet, bóp kem đánh răng trên bàn trải. Chị Mừng: Sao giọng khàn vậy? Em bị cảm hả? Tối qua Lý Mộ trên người cậu bảo cậu hát khúc. Trang Khâm hát tới đứt quãng, thở hổn hển, bị anh giam lấy, không hát, không tha. Giọng của chị Mừng kéo cậu về. Vậy cậu để ý đừng để bị ốm, chuyển mùa dễ bị lắm. Vâng. Chị Mừng: Chị hỏi cậu, vì cách nói biên tập của tổ chương trình, các em kia thế nào? Chương trình ấy hả? Tập nào? Em chưa xem. Vừa ra review, tập tiếp theo, em pika với người khác. Em nghĩ thế nào mà đồng ý nói lời thoại gốc hả? Tập đó hả? Trang Khâm nhớ ra là tập quay hơn nửa tháng trước. Phản ứng của em kiểu gì thế hả? Các cư dân mạng đều nổ tung lên rồi, chỉ chờ để chê cười em đó. Cô là một người đại diện thần kinh bách chiến, năng lực kháng áp một bậc. Vậy mà đọc comment của anh hùng bàn phím vẫn phải giận đến trắng mắt. Trang Khâm, rating không phải là khá tốt ạ? Tốt gì mà tốt? Lúc trước, Trang Khâm bị MC chương trình kia bẫy một lần. Tô Mừng đã thề, đời này không bao giờ để Trang Khâm nói tiếng Anh trước mặt công chúng nữa. Khi đó, Trang Khâm là một minh tinh nhỏ, đột nhiên nổi lên sau một vai diễn. Chuyện này khiến cho trên mạng nóng sốt lên, thậm chí lần đầu tiên được lên No One, Hot Search. Mấy câu tiếng Anh của cậu sốt sồn sột, ai cũng biết cái tên Trang Khâm này. Tuy bị bôi đen, cũng giúp nổi tiếng, đem lại độ chú ý không nhỏ cho Trang Khâm. Nhưng lúc ấy là lúc ấy, chuyện xấu hổ thế này tuyệt không được tái diễn lần hai. Không sao đâu chị Mân, lần đó hình như là em thắng. Trang Khâm an ủi. Em phát huy không kém cỏi, không bị mất mặt đâu. Thắng, vậy cư dân mạng và thủy quân sẽ quy chụp cho cậu là đi cửa sau. Chị Mừng lại tiếp tục nói. Chị đi sắp xếp marketing, bảo bên chương trình đẩy tiết mục ra sau. Cậu chuẩn bị tinh thần bị người ta cắt ghép video tệ hại đi. Trang Khâm rửa mặt xong. Biểu hiện lần đó của em thật sự không quá tệ. Tuy Thiệu Bình rất giỏi, nhưng em đánh anh ta, không hề có chuyện cửa sau gì hết. Chương trình có kịch bản sẵn, đây là lúc ký hợp đồng đã biết rồi. Chương trình tuyển chọn cũng chỉ là diễn cho người xem. Đừng nhìn hiện trường có người bỏ phiếu, cơ bản không hề có tác dụng. Số liệu đều là do người sau màn quyết định, không ai biết thật giả. Cùng lắm là chương trình chăm vị diễn xuất này có sự tự do cao hơn thôi. Nhưng ai thua, ai thắng, cơ bản đều do tổ chương trình khống chế cả rồi. Trang Khâm biết mình được tổ chương trình dùng nhiều tiền mời tới để tạo sức hút, mục đích là muốn nâng đỡ hai diễn viên trong đó. Trang Khâm không có hứng thú với ngôi vị quán quân. Anh cầm tiền tới làm việc, tiện học hỏi. PK tôi luyện kỹ thuật diễn của mình với các diễn viên ưu tú khác. Tô Mân thì bán tính, bán nghi, vì biết tiếng Anh của Trang Khâm chẳng ra gì, hay là lén tự học. Nhưng cậu lấy đâu ra thời gian chứ? Cô nói thêm một câu. Vấn đề không phải là biểu hiện hay là thắng thua, mà là tổ chương trình cắt ghép thế nào. Thiệu Bình nhiều năm đóng vai phụ không nổi, có thể biết là do không có bối cảnh. Nhưng chị đã xem anh ta diễn xuất cho mấy tập trước. Mấy vlogger đều nói diễn viên này diễn tốt, mà không có tiếng tăm gì, chỉ là muốn tiêu tiền. Thế nên có người nâng đỡ hay không cũng chưa chắc. Nếu cắt ghép bất lợi cho cậu thì... Tô Mân hơi đau đầu. Chỗ khó xử lý chính là đây. Cô là người đại diện của diễn viên, không có quyền bảo tổ chương trình cắt ghép thế nào. Vì tổ chương trình tốn 2.000 vạn mời Trang Khâm, phải phối hợp tất cả sự sắp xếp của tổ chương trình. Trang Khâm, chị Mân, nếu chị lo lắng, em có thể hỏi đạo diễn Mã một chút. Quan hệ giữa em và ông ấy cũng còn ổn lắm. Vấn đề là ở chỗ người tổng chế tác của cậu. Chuyện người ta thích làm nhất là tạo ra những chuyện lung tung, rối loạn, hấp dẫn người xem kia kìa. Nghệ sĩ khác dưới trướng Tô Mân đã bị tổ chương trình của người chế tác này edit cho lọt hố. Lý Mộ nghe thấy cậu nói chuyện điện thoại, vốn đã tỉnh dậy, cũng không nhúc nhích. Tối qua tới hiệu thuốc mua một hộp thuốc trị cảm, che giấu tai mắt người khác, và mấy hộp combo, gel và condom. Gel đã mở ra rồi, condom lại không dùng được. Đứa nhỏ không muốn lên giường với anh, Lý Mộ cũng không ép buộc. Dù sao trên đời cũng không có chuyện một lúc ăn hết nhiều món ngon, vật lạ như vậy. Tô Mừng nói, cậu là người không có bối cảnh, nhưng quan hệ của cậu với Tống khác, không phải tôi phải không? Anh ta là thân tích của tổng chế tác, chỉ nghe nói là em họ xa này nọ, tạo quan hệ tốt với anh ta sẽ có lợi. Trang Khâm cũng biết qua chuyện này, biết hắn có quan hệ với đài địa phương, nhưng cũng không thể vì chuyện này mà tạo quan hệ. Vừa nghe cậu từ chối, Tô Mừng liền tức giận. Có gì mà mất mặt mũi đâu, cũng không bắt cậu đi xin xỏ gì, chỉ là hỏi một chút, bên người có quan hệ lại không biết lợi dụng, đúng là đồ ngốc. Nếu em làm bạn với anh ấy, quan hệ của chúng em không thể thay thế được vật khác. Đúng là đồ đầu gỗ, chị cũng chẳng bảo cậu làm việc thấp hèn gì. Thật sự là bạn bè thì những việc này chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức. Thuận miệng hỏi giúp cậu một chút, có gì khó chứ? Cũng không khiến cho quan hệ bạn bè của hai người trở nên không đơn thuần. Tô Mừng cũng không biết nên tức hay mừng vì sự kiên trì và điểm mấu chốt này của cậu. Chị Mừng, không giống nhau. Em và đàn anh Tống cũng chỉ là bạn bè bình thường, không tới được cái mức này. Chỉ là trong giới có thể nói thêm được vài lời, biết được nhân phẩm của đối phương, không phải là kiểu người sẽ thọc vài đao sau lưng bạn bè mà thôi. Tô Mừng cũng không biết phải nên nói gì. Trang Khâm là người có giới hạn, rất nhiều ông chủ lớn đều liên lạc với cô. Trang Khâm có cơ hội một bước lên trời, nhưng cậu lại không đồng ý. Cái gọi là cưỡng ép quy tắc ngầm cũng không tồn tại. Đối với người đó mà nói, ngủ với hot boy nào mà không phải là ngủ? Có người bỏ được thể diện, có người không bỏ được. Không bỏ được, đương nhiên phải đi đường vòng. Có khả năng vĩnh viễn không có ngày ló mặt. Trang Khâm đã là người có vận may cực tốt, trước mắt cũng chỉ có thể chờ thêm vài ngày bản cắt nối được xuất ra. Tham gia loại chương trình này có cả lợi và hại. Lợi là kỹ thuật diễn của Trang Khâm đều được bày ra, người xem sẽ phát hiện cậu thật ra không phải bình hoa gì, là người khắc khổ học tập. Hại là hoàn toàn để bên chế tác nắm đuôi dao, đoàn đội họ chỉ có thể bị động marketing. Lý Mộ cảm thấy đã nghe được đoạn nói chuyện không nên nghe, lúc này cũng không biết nên tiếp tục giả vờ ngủ hay là dạy mắng người đại diện. Rất nhanh, Trang Khâm bên kia đã nghe xong cuộc gọi. Lý Mộ giữ nguyên động tác giả vờ ngủ, nhưng giả vờ không thành công. Trang Khâm đi từ toilet ra. Anh dậy rồi hả? Lý Mộ mở mắt ra, quần áo lỏng lẻo, lộ hơn nửa ngực, cơ bụng như ẩn, như hiện. Em nói chuyện với người đại diện à? Anh nghe thấy rồi hả? Nghe được một chút. Lý Mộ đứng dậy, áo ngủ rộng thùng thình, trượt từ trên vai xuống, giọng nói lạnh lùng. Đừng để ý tới mấy lời bậy bạ của cô ta. Sau lưng em có anh, phải đi cầu ai nữa? Anh Mộ, quan hệ của chúng ta không phải là kiểu đó. Trang Khâm không hiểu, anh đã nghe được bao nhiêu? Kiểu đó là kiểu gì? Tình nhân liếng lúc sao? là quan hệ yêu đương nghiêm túc. Trang Khâm không biết anh đã nghe được bao nhiêu, thẳng thắn, thành khẩn, nói: em thích anh, mới ở bên anh. Còn làm mấy chuyện đó với anh, nếu như em không thích anh, qua lại chỉ bởi vì anh có thể giúp em, tính chất sẽ không còn giống như vậy nữa. Em cảm thấy thích anh và xin anh giúp đỡ không thể cùng tồn tại sao? Trong suy nghĩ của Trang Khâm, cậu thật sự phân định rạch ròi giữa công việc và tình cảm. Hai bên không thể đan xen. Ở chỗ của anh đây, không cần phải phân định rõ ràng như thế. Cơ thể và trái tim anh đều có thể cho em. Vật ngoài thân tại sao lại không thể? Chương 80. Cắn được đường của mình. Một tuần sau, chương trình chiếu tập quay ngày hôm đó, vô số Giang Cư Mận đã xem trailer từ tuần trước đúng 8 giờ canh giữa trước tivi. Còn có cả group anti-fan mà Trang Khâm không biết. Admin group một hơi kêu gọi hơn 1.000 anti-fan đi bình luận xấu khắp nơi. Có anti đang xem náo nhiệt, còn giả vờ làm fan lâu năm của cậu, bình luận dưới tài khoản blogger: à, cảm ơn mọi người đã chú ý tới em trai Tiểu Khâm của chúng mình nhé. Em siêu nỗ lực ý, tiếng Anh tiếng thợ rất nhiều, cùng trông chờ trên kênh XXX lúc 8 giờ tối nay nha. Xem đúng giờ, mình cùng trông mong. Ở dưới Weibo của các diễn viên khác liên quan cũng lần lượt có tên cậu. Gì mà? Đây là chương trình duy nhất Trang Khâm diễn tốt, mấy cái khác diễn nát vảy lòng. Thật không phải nói quá chứ, Trang Khâm trong chương trình này được mọi cái mặt đẹp, làm cái gì cũng lên hot search ngay được. Trình marketing của chương trình này thôi, chả phải nói nữa. Ủa, chỉ có mình Mị cảm thấy kỹ thuật diễn của Trang Khâm bỏ xa XXX mấy con phố thôi à? Anh Trang Khâm đẹp trai quá. Anh trai Trang Khâm trạng thái cũng thật tốt quá, quá xuất sắc luôn. Diễn viên xuất sắc như ní nè, dù quay cái chi cũng là may mắn cho đoàn phim. Trang Khâm ưu tú quá, diễn kịch bản nguyên gốc tiếng Anh, nói trôi chảy, không hề lồng tiếng, thật là quá tài giỏi. Anh em giỏi, đọc thoại gốc tiếng Anh luôn. Fan và anti-fan xen kẽ, trong chớp mắt, bình luận và like hàng trăm, hàng nghìn. Người qua đường không hiểu ra sao, chỉ thấy khắp trời đều là tên của cậu. Được phổ cập khoa học, mới nhớ tới đầu bài báo hot giải trí năm ngoái. Càng không hiểu sao, một minh tinh tiếng Anh nát như thế, mà qua một năm, bắt đầu thổi phồng trình độ tiếng Anh của cậu lên. Tô Mừng đã sớm đoán được tình hình này. Trang Khâm là lưu lượng. Cái gọi là lưu lượng đều là tạo thế làm tới. Marketing quá độ sẽ tạo ra hiệu quả tương phản. Nửa là anti-fan, nửa là fan. Trong đó còn trà trộn đủ thủy quân, kết cục đủ các bên tham gia vào. Nào là người không vừa mắt, Tần vô tình bị cậu lấy mất tài nguyên, nhân vật, không cẩn thận đắc tội. Nào là người bên công ty đối thủ, cùng nhau tạo ra đại chiến trên mạng. Như đều chuẩn bị thừa độ nóng của chương trình này để nhúng chàm cậu hoàn toàn. Cư dân mạng không rõ chân tướng, rất dễ dàng bị cuốn theo. Hơn nữa, còn có tin cũ làm lót nền. Người qua đường ăn dưa đã thủ trước giờ chiếu, chờ hình ảnh khôi hài. Fan đúng là không có đầu óc, phiền ỉ, ai mà không biết nó diễn nát. Chương trình sẽ edit thế nào? Tô Mân vốn đã không rõ lắm. Người chế tác bản chất chính là thương nhân. Đạo diễn tổ chương trình có thích Trang Khâm hơn nữa, vì hiệu mục Rastin chương trình cũng sẽ cố ý tạo ra cốt truyện trong lúc cắt ghép. Cô lo lắng, sốt ruột, thủ trước TV cùng các cư dân mạng, chờ xem chương trình. Em còn chưa ngủ chứ? Chưa ạ. Trang Khâm nhắn lại cho người đại diện. Chị Mân, chương trình tập này em có xem phát sóng trực tiếp không? Chị hơi căng thẳng, sợ cậu bị dìm như đợt trước. Nhưng mà chị liên hệ xã giao trước rồi, một khi hot lên là lập tức hạ nhiệt ngay. Trang Khâm trả lời tin nhắn, xuống giường. Lý Mộ vừa tắm xong, đi ra, chuẩn bị vào thẳng chủ đề. Thấy cậu mở cửa định đi ra ngoài thì nói: Em đi đâu vậy? Em xem chương trình. Anh xem không? Xem. Hai người không phải lúc nào cũng dính lấy nhau. Trang Khâm còn có công việc, một tháng nghỉ được một tuần đã là không quá tệ. Bên này chương trình đã quay tới cảnh phân nhóm đào thải, cơ bản là battle. Nhiều ngày như vậy trôi qua, cuối cùng cũng rảnh rỗi có thời gian về thủ đô một chuyến. Trang Khâm ra khỏi phòng ngủ, bật tivi. Sau khi chiếu chương trình, cậu cũng mới chỉ xem tập 1, không bật comment chạy trên màn hình. Tất cả phản hồi đều tới từ người đại diện và trợ lý của cậu. Sẽ có nghệ sĩ không thân tới chọc WeChat của cậu, nói cậu diễn rất tốt. Cậu nghe nói cư dân mạng có cái nhìn thay đổi khá nhiều về mình, cho rằng cậu có kỹ thuật diễn nhất định, hơn nữa thật sự phát huy thực lực, vớt được một đám fan tì. Trang Khâm cũng không biết có phải đám chị Mân đang dỗ mình hay không, nhưng nghe nói vậy thì trong lòng không thể không cảm thấy không xúc động. Trên màn hình tivi, chương trình chạy từ quảng cáo vào, ngón tay sắp ấn vào Weibo xem khựng lại. Thôi, xem xong đã rồi tính. Nhỏ bị cắt nối biên tập, lại một hồi gió tanh, mưa máu. Tập này gần như đều là battle, rất nhanh đã vào chủ đề chính. Đầu tiên là tiết mục của Trang Khâm, hợp tác diễn bộ nửa đời duyên kia. Lên sân khấu chỉ vài phút, lại làm Tô Mân rất ít khi xem nghiêm túc chương trình này, thấy hơi sợ. Cậu sao có thể diễn tiểu thuyết của Trương Ái Linh sống động tới vậy chứ? Trên người mang khí chất văn nhân, thời trước, mặc áo dài, đội mũ dạ và đeo kính gọng tròn. Trên người thật sự có cảm giác thân sĩ, thiếu gia. Trang Khâm và người tình cũ B.I. ôm lấy nhau, cảm xúc thấm đẫm tới cực hạn. Lý Mộ phải xem lại cảnh này hai lần, vẻ mặt hơi thối lại. Trang Khâm không để ý tới anh, cậu xem mình diễn sẽ hơi xấu hổ, chỉ có thể cúi đầu đọc tin nhắn. Chị Mân, nhân vật Thế Quân này cậu diễn tốt lắm, thật đấy. Nếu có đạo diễn muốn phục chế bộ tiểu thuyết này, chị nghĩ nam chính không thể có ai khác ngoài cậu. Vừa được khen, cậu liền cảm thấy ngượng ngùng. Trang Khâm nhắn lại bằng mim mèo. Chị Mân khen lấy khen để, nghĩ cho dù cậu nói tiếng Anh có tệ thì vụ này cũng có thể dùng để cân lại. Theo kịch bản, cảm xúc của diễn viên tới mức cuộn trào, ánh mắt bi thương của Trang Khâm lộ ra tình yêu khắc sâu. Vì diễn quá thật, sau khi được cắt ghép lại, càng hoàn chỉnh hơn. Lý Mộ nhìn màn hình tivi, đôi mắt đen lấy sau ống kính kia. Chỉ trong một khoảnh khắc, anh có cảm giác bị cậu lôi kéo vào, không tự chủ được nắm chặt tay. Trang Khâm vốn dĩ đang ngồi dựa vào người anh, cánh tay này vừa nắm vừa thu lại, đã bị Lý Mộ kéo tới ngồi vào lòng. Cậu ngẩng đầu nhìn Lý Mộ một cái. Lý Mộ, đoạn này diễn rất tốt. Tuy rằng cậu ôm người khác anh không vui, nhưng vẫn phải thừa nhận chính loại nhân vật này rất hợp với cậu. Thế nên diễn xuất lần này đã mang tới hiệu quả kinh diễm. Hạ màn, từng đợt tiếng vỗ tay vang lên. Trang Khâm nhớ rõ tiếng vỗ tay này hẳn là thu ở hiện trường, chứ không phải là cắt ghép vào. Cậu nhìn về phía tivi. Trong các máy quay, quay các cánh tay, có cái quẹt về phía khán phòng. Quay sạch, không sót người xem nào tại hiện trường. Hơn 100 người. Ống kính lướt qua khuôn mặt xinh đẹp, ngồi ở hàng đầu của một nữ khán giả. Lướt ra sau, đột nhiên nhảy qua, cắt tới bả vai của một người khán giả nam. Khán giả này lạnh lùng, mang một khuôn mặt tuấn tú, lạnh lẽo, khuôn mặt vô cùng âm trầm, một bộ dáng đừng trọc vào ông đây. Nhưng lại cực kỳ phối hợp vỗ tay, hơn nữa cũng không chỉ vỗ một vài cái theo phép lịch sự, mà còn vỗ rất lâu. Ống kính phải dừng lại trên người anh tầm 5 giây. Rất nhiều chương trình thích hướng ống kính vào khán giả nữ xinh đẹp. Nhưng người đẹp trai thì khó gặp, đặc biệt là người như thế này. Nhoáng cái, chuyển lại màn hình, chuyển lại về phía giám khảo. Trang Khâm ngẩng đầu nhìn anh. Ngày đó, anh đã tới từ sớm rồi, phải không? Ừ. Sao anh không đeo khẩu trang? Lý Mộ. Anh ngồi ở hàng cuối. Thật ra khẩu trang có mang, không phải sợ bị quay, mà sợ người xem hét to, bắn nước miếng này nọ trong không gian khép kín. Đám vi khuẩn virus kia, Lý Mộ không dám tưởng tượng tới. Ai ngờ, tới hiện trường, phát hiện khán giả chương trình này khá là lịch sự. Chỉ là người tới xem, vỗ tay, không phải là fan của ai cả. Không sao. Lý Mộ an ủi. Không ai nhận ra anh. Độ đẹp trai của Lý Mộ rất được công nhận. Rất giống nhân vật đi ra từ truyện tranh. Ngũ quan rất đẹp. Hốc mắt sâu, mắt hẹp dài, ánh mắt lạnh như băng. Hơn nữa một nốt ruồi nhỏ ở chóp mũi kia, thật sự rất có sức hút. Tuyệt không khiến ai nhận nhầm. Anh còn chưa hiểu. Anh Mộ, anh không lăn lộn trong giới. Chúng ta còn có phim điện ảnh sẽ chiếu. Tới lúc đó... Trang Khâm không biết phải giải thích thế nào với anh. Làm sao? Lý Mộ mặt không đổi sắc. Sẽ có một đám fan couple phát điên à? Anh còn biết tới cả vụ fan couple này? Thỉnh thoảng lên mạng có thấy, không hiểu lắm. À, Trang Khâm tin lời anh. Lý Mộ khéo Weibo là cái gì cũng không biết. Dù sao, người này sinh hoạt đơn giản. Tài khoản Weibo hẳn cũng không lập. Chương trình vào đoạn quảng cáo. Tiếp theo là màn biểu diễn của diễn viên khác. Trang Khâm xem nghiêm túc. Dù sao xem bản thân biểu diễn sẽ ngại, mà xem người khác thì không. Còn có thể cân nhắc, nếu là mình diễn, sẽ đem lại hiệu quả như thế nào? Nội dung battle thông thường có thể cắt ra chiếu thành 3 phần. Lúc này vì chiêu trò, họ đã cắt đoạn của Trang Khâm và Thiệu Bình tới cuối. Cư dân mạng chờ cả ngày để cười vào mặt cậu, phát hiện người này còn khá là đẹp mắt. Diễn rất kích thích. Khác hẳn với tưởng tượng, tận tới trong chương trình, Thiệu Bình đột ngột nói: "Rất xin lỗi giám khảo, em có thể hỏi một chút được chứ? Thì là... trước đó em xem tuyển thủ biểu diễn sử dụng lời thoại gốc, không phải là bản đã được phiên dịch. Em có thể dùng thoại gốc để pika được không ạ?" Ống kính lập tức quay tới hai tay Trang Khâm. Trang Khâm không nhớ rõ lúc ấy mình thế nào, nhưng trong đoạn cắt nối này, cậu vẫn hơi ngây ra một chút, như là không nghĩ tới. Màn hình chuyển về phía huấn luyện viên dị nghị, cuối cùng tranh luận về yêu cầu của gã. Cư dân mạng bắt đầu sôi trào. Cười ấy, các đại thần ghép video chê trên Billy chuẩn bị có tư liệu rồi. Không phải chứ, cứ tưởng đùa, hóa ra là đồng ý thật à. À, kính Trang Khâm là hán tử, ít ra người ta nói tiếng Anh không tốt, cũng ít nhiều gì sẽ lùi bước mà phải không? Đầu bàn đúng là đầu sắc, thật sự đồng ý lời khiêu khích đi tập luyện kia. Chương trình nói là chỉ có một tiếng luyện tập. Ây gà, Trang Khâm trước đó là còn chưa lọc kịch bản gốc lơ, sao mà diễn lược, sẽ mất mặt tới mất lào lây. Trời trời trời trời, fan đều tỏ ý không dám xem tiếp, rất là khẩn trương kia kìa. Đang lúc Tô Mân khẩn trương muốn chết, chương trình lại quảng cáo tiếp. Anh Trang, khán giả này em thấy có fan up trong group. Người này sao trông giống Lý Tổng quá, là anh ấy hả? Tiểu Liên gửi một ảnh chụp màn hình gửi cho Trang Khâm. Là rất fan nào đó của Trang Khâm. Fan nói: Trời ơi, đây là người đàn ông đẹp trai nhất em từng gặp từ trước tới giờ. Thật sự đó. Chú Toa mà ơi chị em ơi, đoan ni đi. Mi là mi phải xem. Là đoạn Trang Khâm với chị Triệu diễn xong, có 5 giây lận, bé thở không nổi đâu. Dù chỉ là chụp màn hình, mặt Lý Mộ cũng không giật lắc gì. Trang Khâm đã gửi tới 3 cái like. Là anh ta thật à? Tiểu Liên thấy cũng đã lâu. Anh Trang, anh mới quay tập này tháng trước phải không? Em cũng ở hiện trường mà. Anh ta đến đây lúc nào? Vì sao? Có phải là đeo bám anh không? Trong chớp mắt ấy, Trang Khâm muốn thẳng thắn nói thật, sau đó suy nghĩ, xong lại nhắn lại. Anh ấy có việc đi qua thôi, tôi mời anh ấy tới xem. Tiểu Liên nhớ ngày đó, anh Trang chơi trò biến mất, cả tối đều không có mặt, trong lòng nổi lên suy đoán không lành. Sinh ra tình cảm trong lúc diễn quá thường thấy, diễn viên nào cũng có khả năng gặp phải. Nhưng cậu ta nào ngờ, lần đầu anh Trang gặp phải chuyện này lại với một nam diễn viên. Trang Khâm sợ cậu ta hỏi nhiều, bèn nói: Cậu xem chương trình đi thì hơn, sắp tới màn biểu diễn của tôi rồi đấy. Lý Mộ thật ra chỉ cần cúi đầu là có thể thấy nội dung tin nhắn, biết cậu gửi cho ai. Nói thật, trạng thái yêu đương lén lút hoàn toàn này làm anh rất hụt hẫng. Nào có từng chịu ấm ức như vậy bao giờ đâu. Chương trình trở lại hiện trường, tiến thẳng vào chủ đề. Cậu nghe mình nói tiếng Anh, cũng hơi hơi không được tự nhiên, không dám xem kỹ. Nhưng hai người biểu diễn bị ống kính phóng đại vô hạn, hiện trên màn hình, ai có tì vết, lời thoại ai mất tự nhiên, vừa xem là thấy ngay được. Đoạn Thiệu Bình bỏ qua kia, Trang Khâm ý thức được, sửng sốt trong giây lát. Nhưng rất nhanh, cậu hoàn hảo nói tiếp được lời thoại. Lời thoại rất lưu loát, chợt nghe gần như là không có vấn đề gì. Trên phụ đề là lời thoại tiếng Trung được phiên dịch, đổi thành Thiệu Bình, rõ ràng không tiếp được lời thoại của cậu. Đoạn sau diễn tới cuồng nhiệt, ánh mắt Trang Khâm quá nhập vai, như thể hòa tan thành một thể với nhân vật. Vừa so sánh, liền thấy Thiệu Bình chẳng ra làm sao. Tô Mân điên rồi. Cậu học tiếng Anh từ khi nào? Làm người đại diện, cô cảm thấy mình thật sự không hiểu rõ nghệ sĩ dưới chướng. Rõ ràng hai người thường xuyên liên lạc, sao chuyện cơ bản như vậy cô lại không biết cho được? Thì lúc nào rảnh em sẽ luyện tập một chút. Cậu đáp. Tô Mân không biết phải nói làm sao. Trang Khâm cố gắng tới mức làm cô cảm động. Bảo bối của chị, sao cậu lại dụng công như vậy chứ? Đúng là vất vả quá. Lý Mộ cúi đầu nhìn lướt qua điện thoại của cậu, vẻ mặt chợt đen lại. Tô Mân, cậu dùng nhiều thực lực vả mặt như vậy, có muốn anti cậu cũng không nổi. Đảo cấm này còn hay hơn cả đoạn nửa đời duyên lúc nãy, còn là đoạn đem đến Rustin cao nhất nữa. Nhân vật này mâu thuẫn, điên cuồng, cực đoan, hơn nữa còn ấn tượng gấp 10. Trang Khâm vì diễn nhân vật này cũng phải trả một cái giá rất đắt. Cũng may, chỉ là vài phút ngắn ngủi, nếu diễn cả bộ phim, sẽ điên mất. Rất nhanh, màn biểu diễn đã kết thúc. Lúc này Trang Khâm mới dám nghiêm túc xem tivi trở lại. Hình ảnh dừng lại tại lúc cậu ngồi trên ghế giật điện, chờ giao phẫu thuật cắt mở trán mình ra. Ánh mắt kia làm bản thân Trang Khâm cũng phải kinh hãi. Mình lúc ấy đã diễn xuất như thế nào vậy? Cậu nhìn màn hình, trước mắt lại đột nhiên đen lại. Lý Mộ dùng tay che mắt của cậu lại. Chỗ này chúng ta không xem. Ngày đó Lý Mộ xem ở hiện trường đã có cảm giác vô cùng áp lực. Muốn diễn được như vậy phải trả cái giá đắt bao nhiêu. Trải nghiệm một thời gian làm diễn viên làm Lý Mộ không muốn tưởng tượng tới. Trang Khâm chớp mắt, lông mì quẹt qua bàn tay của Lý Mộ. Đến lời bình của huấn luyện viên, gần như tất cả mọi lời khen đều dành cho cậu. Tới thiệu bình, có cả phê bình và kiến nghị. Đoạn tranh luận giữa hai người về việc ai bỏ qua thoại lại bị cắt đi hết. Cách cắt nối này Trang Khâm không ngờ tới. Cậu cứ nghĩ tổ chương trình sẽ thả ra, tạo một đề tài rồi lại mua một đợt hot search. Không ngờ lại như vậy. Trang Khâm thấy hơi khó tưởng tượng. Cách cắt nối này có lợi cho cậu nhất. Cãi nhau với người khác trên sân khấu thật sự không hay. Sẽ bị chỉ trích rất nhiều năm, còn có thể khiến người khác hiểu lầm. Tổ chương trình có phải đã đối xử với cậu quá tốt rồi không? Anh giúp em đấy à? Cậu nhìn về phía Lý Mộ. Lý Mộ im lặng một giây rồi nói. Không. Thật không? Lý Mộ suýt đã thừa nhận dưới ánh mắt ấy của cậu. Lý Mộ nói. Thật mà. Trang Khâm bèn tin. Cậu vẫn không dám lên mạng xem đánh giá lắm. Nhưng cậu có thể nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ những người khác. Ây trời ơi, kỹ thuật diễn tốt quá. Nổi hết cái da gà đây nè. Hằng diên giỏi quá. Thật xin lỗi. Mì vụng nghi Trang Khâm đi theo con đường thần tượng Bình Hoa. Mì xin phép quỳ xuống. Chuyên ngành tiếng Anh xin phép bày tỏ phát âm của cậu ấy rất được. Nói rất khá, phát âm cũng chắc. Quan trọng là ngữ điệu. Ngữ điệu của cậu ấy cực kỳ tốt ấy. Wow, diễn châu bò luôn. Đây là minh tinh lưu lượng đầu tiên chuyển mình làm diễn viên mà tôi cảm thấy kỹ thuật diễn không tồi. Thật sự không tệ chút nào. Thi thoảng cũng có bình luận xấu trà trộn vào. Lý Mộ lập tức đi tới. Sao vậy? Em bị ngã xuống giường à? Trang Khâm không thể nào nói vui. Được người khen tới vui vẻ, đắc ý tới vênh váo. Em đâu phải chuyện cười nhảm. Không để ý nên không cẩn thận lăn xuống. Ngã bị đau ở chỗ nào rồi? Lý Mộ bế cậu lên, đặt lại xuống giường. Trang Khâm hít một hơi, nhăn cả mũi lại. Lý Mộ xoa đầu cậu, giọng điệu cực kỳ mềm mại. Mong ngã đầu hả em? Cậu nhìn Lý Mộ, đáng thương cực kỳ mà một cái bằng giọng mũi. Lý Mộ vốn nào có chịu nổi kiểu tỏ vẻ đáng thương này của cậu. Ánh mắt anh tối hẳn đi. Nằm sắp xuống. Anh nói. Anh kiểm tra cho em.